Trò chơi hệ chữa trị của tôi. Chương 34, án chặt thay. Góc truyện audio.com. Lúc 2:45 sáng, màn hình TV đột ngột tự bật lên. Khi màn sáng lạnh lẽo mờ nhạt kia chiếu khắp căn phòng khách tối om. Hàn Phi mơ hồ trông thấy một vài khuôn mặt người giữa những bông tuyết trắng đen đang nhấp nháy liên tục. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhận ra lòng bàn tay và lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Ở thời điểm mấy lọn tóc luồng vào trong chăn, hắn thực sự vô cùng sợ hãi. Chỉ còn 20 phút nữa, cuối cùng thì chuỗi thời gian địa ngục này cũng sắp trôi qua rồi. Hàn Phi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể chịu đựng lâu đến vậy. Rốt cuộc đã có thể thấy một tia hy vọng le lói giữa đêm trường. Trên ghế sofa trong phòng khách, năm bóng người kia đều quay lưng về phía phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào chiếc TV có model hộp vuông cũ kỹ kia. Tựa như có thứ gì đó rất hấp dẫn trong màn hình hiện đầy hột đen hột trắng vì tín hiệu kém ấy. Tí tách, nhịp chạy của đồng hồ điện tử hòa cùng nhịp tim của Hàn Phi. Hắn cật lực ép mình phải bình tĩnh, giờ đã đến thời khắc cuối cùng, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Liếc sang những bóng người trên ghế sofa, rốt cuộc hắn phải tập trung sự chú ý vào màn hình TV kia. Có một giọng nói đàn ông xen lẫn với âm thanh điện tử rè rè. Khó mà nghe rõ được, cứ như thể đó là một gã điên nào đó đang tự lẩm bẩm một mình. Hàn Phi dồn hết sự chú ý vào đấy, nghe loáng thoáng, có vẻ như người đàn ông kia đang nói gì đó liên quan đến các từ như phân tách, hóa nhộng, giải thoát, xinh đẹp, căn hộ số 1044 là một nơi bị ma ám. Giam giữ các nạn nhân trong vụ chặt thay, ghép xác tại đây, mình đã tận mắt nhìn thấy Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ trong này. Ấy thế mà, dường như giọng điệu của người đàn ông trên TV kia nghe giống kiểu là hung thủ hơn. Thay vì là người bị hại trong vụ này, nạn nhân trong vụ án chặt thay, ghép xác đều là người bình thường. Hàn Phi cũng đã xem tất cả các bức ảnh của họ trước khi chết. Trong các tấm hình kia, mỗi một khung cảnh đều bao hàm đầy nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Thế nên, chắc chắn là bọn họ không thể nào nói ra những lời vô nghĩa này vào thời khắc sinh tử cả. Để thâm nhập vào vụ án sâu hơn nhằm tìm ra đáp án sau này, Hàn Phi cố ghi nhớ lại tất cả những điều mà người đàn ông kia đang nói trên TV. Có vẻ như hung thủ đang rơi vào một trạng thái kỳ lạ ở thời điểm ra tay giết người. Tựa như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Hàn Phi nhớ lại phần tư liệu về vụ chặt thay, ghép xác, cảnh sát tại Tân Hỗ rất quan tâm đến vụ án này. Mười mấy năm nay, họ vẫn tiếp tục điều tra. Bộ phận lưu trữ hồ sơ của bên công quyền vẫn giữ lại tất cả mọi tang vật. Đồng thời treo thưởng vô thời hạn cho bất cứ ai có thể cung cấp manh mối liên quan đến vụ này. Thông qua một số tin tức do bên cảnh sát công bố ra đại chúng, Hàn Phi cũng biết được đôi chút về tình tiết bên trong. Nói chung, những kẻ giết người hàng loạt có thể được chia thành 4 loại đơn giản gồm hoang tưởng, sứ mệnh, khoái lạc, và quyền lực kiểm soát. Trong vụ này, cảnh sát Tân Hỗ định vị tên hung thủ của vụ chặt thay, ghép xác thuộc nhóm sứ mệnh và quyền lực kiểm soát theo xu hướng bạo lực cực đoan. Đa số các nạn nhân trong vụ chặt thay, ghép xác là phụ nữ và trẻ em. Từ đó, hầu hết mọi người đều cho rằng kẻ sát nhân có chiều cao khiêm tốn do thể lực của bản thân gã sẽ quyết định đối tượng mà gã chọn lọc để ra tay. Hạ sát, gã muốn tước đoạt một thứ gì đó từ trên người của những nạn nhân yếu đuối hơn mình, để rồi tự thỏa mãn lấy nội tâm vặn vẹo của bản thân. Tất nhiên, cảnh sát không thể tiết lộ tất cả thông tin trước khi giải quyết hoàn tất vụ án. Một số thông tin mà Hàn Phi tìm được là do hắn tự mình tìm kiếm trên mạng. Cũng vì vậy, không chắc là mấy thông tin đó chính xác hoàn toàn, chỉ có thể vạch ra một phương hướng tạm thời cho Hàn Phi mà thôi. Lúc đầu, hắn cũng suy nghĩ theo hướng này, nhưng sau khi nghe được lời nói của người đàn ông trên TV, hắn mới nhận ra mục đích của kẻ sát nhân không hề đơn giản. Chắc chắn là còn nguyên nhân sâu xa hơn. Hóa nhộng ư, là liên quan đến cánh bướm à? Hàn Phi đã thu thập được một manh mối mà cảnh sát không biết từ trò chơi. Rằng Mạnh Trường An, nghi phạm trong vụ giấu xác trong tủ đông lạnh, đã có đôi lời tiên đoán về vụ chặt thây, ghép xác, trong khi đó, bản thân Mạnh Trường An cũng không phải là người bình thường. Ở thời điểm lần đầu tiên giết người, gã đã nói với gia đình rằng, mình đã bị một cánh bướm nào đó dụ dỗ, để rồi ra tay thực hiện cái hành vi điên rồ ấy nhằm nhìn rõ cánh bướm đang tiềm ẩn sâu trong bộ não của chính mình. Cả hai vụ án giấu xác trong tủ đông lạnh và chặt thây, ghép xác đều liên quan đến yếu tố cánh bướm kia. Vậy, cánh bướm này tượng trưng cho điều gì nhỉ? Mạnh Trường An từng bị một cánh bướm dụ dỗ, và theo như từng lời nói của người đàn ông trên TV, có vẻ như hung thủ của vụ chặt thây, ghép xác cũng đã bị cánh bướm ấy tác động đến. Nếu chỉ vỏn vẹn nhìn vào hiện trường vụ án, chắc chắn ai ai cũng tin hung thủ của vụ chặt thây, ghép xác thuộc dạng sát nhân hàng loạt kiểu, sứ mệnh. Nhưng khi nghe thấy giọng nói tàn nhẫn độc ác của gã, dường như tên điên này đang mắc phải một loại ảo giác nào đó. Và dĩ nhiên, động cơ giết người của gã cũng vô cùng phức tạp. Hàn Phi không phải là thám tử chuyên nghiệp. Mới mấy ngày trước, hắn còn đang suy nghĩ làm sao để chọc cười khán giả cơ mà. Trên thực tế, phải đến gần đây hắn mới bắt đầu học tập các chương trình liên quan đến suy luận và phân tích. Lại nhìn sang những hình bóng đang ngồi trên ghế sofa, Hàn Phi vừa quan sát năm bóng người mờ mịt, vừa nhớ lại các thông tin liên quan đến mấy nạn nhân trong vụ chặt thây, ghép xác kia, khó mà đoán ra được gì nếu chỉ dựa vào thứ tự gây án. Nhưng nếu xét theo góc nhìn tuổi tác của các nạn nhân thì lúc 00:14, đứa trẻ xuất hiện đầu tiên trong phòng khách trông rất giống với nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ chặt thây, ghép xác kia, Thôi Thiên Tứ, 12 tuổi, từng là mẫu ảnh mảng thời trang trẻ em, thời gian tử vong từ 11:00 đêm đến tầm 01:00 sáng. Ngay sau đó, Hàn Phi liếc sang bóng quỷ thứ hai xuất hiện trên sofa. Người phụ nữ tóc dài kia đi ngang qua cửa phòng ngủ của Hàn Phi lúc 00:44, Thôi Thải Y, chị ruột của Thôi Thiên Tứ, 18 tuổi, có một đôi mắt rất đẹp và long lanh, cô là mẫu ảnh mắt, từng được các nhà nhiếp ảnh gia chụp mắt mời về làm mẫu cho mình. Chuyển dần ánh mắt sang cô gái tóc ngắn cầm dao gọt trái cây. Hàn Phi nhớ lại ảnh chụp của một nạn nhân khác, Tiếu Tình, 20 tuổi, là một nữ sinh viên làm gia sư bán thời gian trong lúc học đại học. Cô gái này vừa giỏi giang, lại tốt tính, còn âm thầm làm mẫu ảnh chân dài. Bên cạnh việc trang trải cho chi phí ăn học, cô còn dùng số tiền làm thêm để gửi về quê nhà, chữa bệnh cho người thân. Kẻ ngồi bên cạnh người phụ nữ tóc ngắn là một cô gái thấp bé với làn da trắng nõn, chân mang một đôi giày cao gót. Trương Linh Phạm, 23 tuổi, một MC nghiệp dư với đôi bàn tay trắng trẻo và ưa nhìn. Thường nhận hợp đồng làm mẫu ảnh quảng cáo cho sản phẩm nước sơn móng tay. Cô ấy là một người mẫu ở mảng mô hình tay đẹp. Thời gian tử vong của cô Trương là khoảng 01:00 sáng, trùng với thời điểm cô ấy xuất hiện. Nếu tính theo tuổi tác, người chết tiếp theo là A Mỹ, 25 tuổi, cô ta từng post ảnh test son môi trên các app thương mại điện tử, đồng thời còn up khá nhiều ảnh môi của mình trên mạng xã hội. Từng có khá nhiều người muốn mời cô về làm mẫu ảnh môi. Độ chênh lệch về tuổi tác ngắn nhất so với A Mỹ là Ngụy Hữu Phúc, 26 tuổi, gã đó chết vào khoảng 03:00 sáng. Cũng là người duy nhất không hề mang bất cứ ưu điểm nào về ngoại hình trong số tất cả các nạn nhân. Cảnh sát đánh giá rằng, Ngụy Hữu Phúc bị giết là do lỡ sa chân vào ngay hiện trường án mạng. Dĩ nhiên, đó cũng là lần gây án đầu tiên của hung thủ, do hàng loạt các nguyên do chồng chéo vào nhau. Cuối cùng gã đã bị giết. Ngoài Ngụy Hữu Phúc ra, còn có một nạn nhân mang giới tính nam trong số các nạn nhân, đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất. Gã ta tên là Cốc Diệp, 29 tuổi, từng là người mẫu phẫu thuật thẩm mỹ. Gã chết ở thời điểm từ 3:00 đến 4:00 sáng, có tổng cộng 8 nạn nhân trong vụ án chặt thây. Ghép xác này, ngoại trừ nạn nhân thứ 8 vẫn chưa được tìm thấy thông tin ra. Thời gian tử vong của 7 nạn nhân còn lại đều gắn liền với độ tuổi của họ. Người càng lớn tuổi, thời gian chết càng muộn dần, từ 0:00 đến 4:00, từ giữa khuya đến rạng sáng. Từ 12 tuổi, cơ thể con người đã chính thức bước vào tuổi dậy thì. Đến năm 30 tuổi, thể lực bắt đầu giảm sút đôi chút, dường như hung thủ đã chọn lựa cẩn thận với từng nạn nhân trong vụ chặt thây. Ghép xác này, đây hoàn toàn là một tội ác đã được ủ mưu từ lâu. Thay vì một vụ án mạng mang tính chất ngẫu nhiên, cách chương.